nhưng ở sau tất cả những biệt danh đó lại là bạn gái của Tần Nhiên Bắc, vị hôn thê, người yêu, và cả tâm can bảo bối, cách chương.